Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2070, đệ 2069 chương là một cái an tĩnh Mỹ, nam tử. Cái gì bị khoác lác rất cao, tồn tại người, Tư Mã U Nguyệt lúc này mới tới hứng thú, xoay người cùng hắn hàn huyên lên, người không biết sao. Nga, ngươi cũng là vì đã từng đế quân tới, lại y kéo trường thanh âm nói. Đương nhiên không phải, nàng chính là vì nàng con mồi tới. Tư Mã U Nguyệt cười cười, không có nói rõ, kỳ thật này cũng không có gì ngượng ngùng. Đến nơi đây tới người, 99% đều là vì đế quân hiểu được tới, lại y một bộ hiểu rõ bộ dáng. Ngươi còn không có cho ta nói, bị khoác lác rất cao người là ai đâu? Tư Mã U Nguyệt hỏi, còn có thể là ai? Còn không phải là Hạnh Phúc Thành thiếu thành chủ Nam Ngọc Trật, là y nhắc tới Nam Ngọc Trật thời. Điểm thanh âm mang theo khinh miệt, tựa hồ có rất đại bất mãn. Ngươi lời này chung băng toan, đối phương là nơi nào đắc tội ngươi? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nếu là người bình thường nghe được lời này, không chừng sẽ khí thành bộ dáng gì, liền tính rộng lượng một chút, cũng sẽ cảm thấy không vui. Nhưng là La Y lại một chút không có bị mạo phạm buồn bực. Đánh trả đủ vũ đạo mà cho nàng nói, ngươi là không biết, bên ngoài truyền cái kia Nam Ngọc Trật Ngọc Thụ Lâm Phong còn chưa tính. Còn nói hắn so với ta phong lưu phóng khoáng. Ôn nhu hiền lành, nói hắn cỡ nào hảo. Ta chính là muốn nhìn một chút, hắn có phải hay không thật sự có như vậy hảo. Tư Mã U Nguyệt minh bạch. Khẳng định là thế nhân đem hai người bọn họ thường xuyên phóng cùng nhau tương đối. Hắn mới có thể như thế để ý. Ta nói, tiểu cô nương, các ngươi vào thành gót ta cùng đi. Các ngươi đi làm chứng kiến. Xem hắn có phải hay không thật sự so với ta hảo, La Y nói. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản không nghĩ, bất quá nghĩ đến Nam Ngọc Trật thân phận, thay đổi chủ ý, gật gật đầu, nói, hảo, bất quá nghe nói này trong thành không quá an toàn, ngươi phải bảo vệ chúng ta an toàn, không thành vấn đề. Có ta ở đây, ai đều đừng nghĩ xúc phạm tới ngươi. Nhóm Mani lại y vỗ bộ ngực bảo đảm Mani lão giả ở phía sau liền ngăn cản đều không kịp. Bất quá hắn cũng chỉ là theo bản năng phản ứng, theo sau lại khôi phục bình tĩnh. Lại y đã nhận ra lão giả động tĩnh, không có cảm thấy chính mình làm sai. Ngược lại hướng hắn cười cười, sau đó cho bọn hắn giới thiệu nói. Đây là Lục Thúc. Tư Mã U Nguyệt bọn họ chiều Lục Thúc gật gật đầu. Lục Thúc cũng trở về cái lễ. Đội ngũ chậm rãi đi phía trước đi, cũng cuối cùng là đến bọn họ nơi này. Tư Mã U Nguyệt đem hai người phân vào thành phí giao cho thủ vệ. Thủ vệ cho bọn hắn một cái thẻ bài. Nếu ở trong thành gặp được cha, lấy cái này liền có thể. Lục Thúc giao hắn cùng La Y vào thành phí. La Y vẫn luôn ở nói thầm vào thành phí hảo quý. Nói Nam Ngọc Trật mặt người dạ thú, rất nhập tiền trong mắt. Người như vậy như thế nào có thể có như vậy tốt phong bình bla bla. Tư Mã U Nguyệt thói quen an tĩnh. Như vậy một cái ồn ào người ở bên tai mình. Nàng một nhận lại nhẫn, bị tàn phá một đường sau. Nàng thật sự nhịn không được, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi liền không thể là một cái an tĩnh Mỹ, nam tử. Gì? Lại y khẩn cấp dừng lại, mới không đụng phải nàng. Ta nói ngươi an tĩnh một chút, là một cái an tĩnh Mỹ, nam tử. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi muốn cùng Nam Ngọc Trật so. Ngươi này ai lại nhảy tật xấu liền phải sửa lại. Ngươi có biết hay không, ngươi một chương miệng liền ảnh hưởng ngươi hình tượng. A, phải. phải không? Trước nay chưa cho ta nói rồi ai? Đương nhiên là thật sự. Ngươi xem nhà ta Lăng Vũ, nhiều an tĩnh, loại này ngoại chức vừa đứng là có thể bắt được một đống thiếu nữ phương tâm. Ngươi nếu là tưởng cùng Nam Ngọc chật so, ngươi đầu tiên liền phải làm một cái an tĩnh mỹ nam tử. Bằng không ta đều sẽ cảm thấy ngươi so bất quá nhân gia. Tư Mã U Nguyệt lời nói thấm thía mà nói. Thật vậy chăng? Ta đây làm một cái an tĩnh mỹ nam tử đi. Lại y nghiêm túc nghĩ nghĩ. Chính mình tuy rằng lớn lên soái, địa vị cao, chính là thật đúng là không nhiều ít nữ tử vây quanh hắn. Chính là, trước kia như thế nào không có người cho hắn nói đi. Hắn muốn hỏi Tư Mã U Nguyệt, chính là nghĩ đến nàng nói là một cái an tĩnh mỹ nam tử. Hắn lại dừng, vẫn là chờ mặt sau thời điểm hỏi lại nàng đi. Chính mình muốn an tĩnh trong chốc lát, lỗ tai rốt cuộc thanh tịnh xuống dưới. Nàng thật dài thở ra một hơi, thật là hối hận đi theo hắn. La Sáu nhìn nàng một cái, âm thầm kinh hãi. Nhà mình thiếu chủ thế nhưng sẽ nghe nàng lời nói. Nếu không phải vẫn luôn đi theo thiếu chủ, biết bọn họ trước kia không quen biết, hắn đều phải hoài nghi nàng. Bọn họ tiếp tục đi phía trước đi. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ muốn đi chủ khách điếm. La Y Hào khi mà nói, ta cho ngươi nói, nơi này khách điếm thực quý. Chúng ta ở chỗ này có tiểu viện, các ngươi liền hai người, cùng chúng ta đi tiểu viện đi. Tư Mã U Nguyệt chớp chớp mắt, Vu Lăng Vũ đen mặt, gia hỏa này như vậy nhiệt tâm, vẫn là nói, chỉ là đối nàng tương đối nhiệt tâm, không cần. Chút tiền ấy chúng ta vẫn phải có, hắn không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Chính là các ngươi đáp ứng rồi đi giúp ta làm trọng tài. Không cùng chúng ta cùng nhau nhiều phiền toái. Lại nhíu mày, chính là chúng ta không thân chẳng quen. Liền đi các ngươi nơi đó cũng không tốt. Tư Mã U Nguyệt nói, chúng ta là bằng hữu nha, nếu là bằng hữu, các ngươi đi chúng ta nơi đó trụ có cái gì quan hệ? La Y không hiểu bọn họ ý tưởng. La Sáu biết bọn họ ở băn khoăn cái gì, đứng ra nói, chúng ta thiếu chủ luôn luôn như vậy nhiệt tâm, chỉ cần là hắn bằng hữu, cùng hắn cùng nhau thời điểm, trên cơ bản liền không có đi chủ khách điếm ni, phải không? Tư Mã U Nguyệt cười, kia hắn không phải thường xuyên dẫn người trở về, lại nói tiếp cũng không phải, bởi vì bị thiếu gia nhận định là bằng hữu người vẫn là không tính nhiều. La Sáu nói, kia không phải càng làm cho người tò mò, chúng ta nhận thức cũng liền mới một hai cái giờ, như thế nào có thể là có thể bị như thế bắt bẻ hắn làm như bằng hữu, bởi vì ngươi thực chân thành a. Cũng không có định bợ ta. La Y nói, ngươi là đối con người của ta chân thành, cho nên ta mới cảm thấy ngươi là ta bằng hữu. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, này thật đúng là cái tùy hứng lý do. Uy, tránh ra, cầu xin ngươi buông ra hắn, thân thể hắn đã sắp tiêu tán, không thể lại đi phục lao dịch. Ngươi buông ta ra, buông ta ra. A, đường phố bên kia truyền đến tranh chấp thanh âm. Tư Mã U Nguyệt tìm theo tiếng nhìn lại, vài người cùng binh lính đội người lôi kéo, mấy người kia đã ngưng ra thật thể, nhưng là trong đó một cái thân thể tựa hồ đã chịu rất lớn thương tổn. Ngưng ra thật thể có điểm không xong, trong chốc lát thật thể, trong chốc lát hư thể. Mà những cái đó binh lính là muốn đem tất cả mọi người chộp tới. Mặc kệ người này thân thể như thế nào, như vậy đi xuống, chỉ sợ phục không được mấy ngày lo dịch liền sẽ đã chết. Tư Mã U Nguyệt nghe được bên người người nghị luận, chính là ở trong thành, liền phải nghe bọn hắn nói, bọn họ làm đi phục lao dịch, phải muốn đi, đúng vậy. Ai dám ở chỗ này vi phạm bọn họ ý tứ? Ai? Những người đó muốn phản kháng, lại bị binh lính ấn ở trên mặt đất, không thể động đậy. Một sĩ binh đưa bọn họ toàn bộ buộc trụ, liền cái kia sắp tiêu tán người cũng không buông tha. Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói cái gì, bên người La Y đã chạy qua đi. Nàng nhìn đến La Sáu không thể nề hà biểu tình, nhịn không được cười, đề cử cơ hữu Đào Tiểu Thanh văn văn thần y cuồng phi. Tà Vương, mau tới Liêu, cầu nhắn lại cầu đề cử phiếu. Vé tháng sẽ để lại cho Âu Nguyệt đi ha ha ha ha. Hết chương.